Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 835, chương 836, quân đội. Đã ngươi đáp ứng, như vậy ngươi trước cùng ta đi một nơi. Bạch Vân Tinh nói, địa phương nào? Hạ Minh ngẩng đầu hỏi, đến ngươi liền biết, Bạch Vân Tinh không có cụ thể nói là địa phương nào. Rất hiển nhiên là Bạch Vân Tinh không muốn nói, có điều Hạ Minh cũng không có cụ thể hỏi, là địa phương nào, đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Lúc nào đi, hiện tại đi, Bạch Vân Tinh cười ha hả nói, sau đó hai người đi ra ngoài, bất quá lần này Uông Kiến Lâm cùng Bạch Ngưng lại không có đuổi theo. Có điều Hạ Minh cũng không có cụ thể hỏi. Có lẽ là không muốn để cho hai người kia đi à. Rất nhanh, hai người phía trên một chiếc quân dụng xe. Lúc này Bạch Vân Tinh một mặt dâm đãng cười nói. Hạ huynh đệ, người cùng muội muội ta là theo chừng nào thì bắt đầu. Cái gì theo chừng nào thì bắt đầu? Khiến Hạ Minh có chút rất là kỳ lạ. Chính là hai người chừng nào thì bắt đầu cái kia. Bạch Vân Tinh nhịn không được hỏi. Chỗ nào cái? Hạ Minh không hiểu hỏi, chính là hai người yêu đương, là lúc nào bắt đầu? Bạch Vân Tinh gọn gàng làm hỏi, yêu đương, ta dựa vào, cái thanh này Hạ Minh cho giật mình, chính mình lúc nào cùng hắn yêu đương, đây không phải nói đùa sao? Còn nữa nói, chính mình như thế nào đi nữa, cũng không thể cùng với nàng yêu đương a. Dạng này đại ngốc cô nàng, não tàn cô nàng. Cùng với nàng yêu đương, không chừng lúc nào thuật hỗn đản liền sẽ bị đá bảo. Huynh đệ, cơm có thể ăn bậy, nhưng là lời nói không thể nói lung tung. Ta lúc nào cùng ngươi muội muội yêu đương? Hạ Minh vội vàng giải thích nói. Bạch Vân Tinh lại là không tin, muội muội nàng tính cách, không có người so với hắn càng rõ ràng. Vào ngày thường bên trong, phàm là tiếp cận muội muội nàng người, đều bị đánh gãy thứ năm chi. Tuy nhiên muội muội của hắn dài đến rất xinh đẹp không tệ. Nhưng là cái này vừa động thủ cũng là đánh gãy người ta nối dõi tông đường đồ chơi. Cho nên, khiến rất nhiều nam nhân một cách tự nhiên cũng là kính nhi viễn chi. Từ đó về sau, thì không còn có người dám muốn nàng. Thậm chí vừa nghe nói cùng Bạch Ngưng yêu đương, khiến rất nhiều người đều không tự giác kính nhi viễn chi. Sợ đụng vào vị này mi đầu, cái này vạn nhất bị đánh gãy đồ chơi kia, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như là đánh gãy xương cốt còn có thể đón, nhưng là đánh gãy đồ chơi kia, vậy thì không phải là đón tiếp không lên vấn đề. Thế nhưng là về sau, Bạch Ngưng vậy mà vô cùng tôn sùng một người nam nhân. Đây là Bạch Vân Tinh lần thứ nhất nhìn đến chính mình lão muội như thế tôn sùng một người nam nhân. Thoáng một cái thế nhưng là đem bọn hắn nhà cho nhạc bất được. Hiện tại Bạch Ngưng cũng là thuộc về không ai muốn loại kia. Cũng không phải nói không ai muốn. Chủ yếu là quá nam nhân bà. Mà lại cũng không có tâm động. Bây giờ như thế tôn sùng một người nam nhân. Thì là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra chọn cái gì. Cho nên, lúc này mới sẽ để cho Bạch Vân Tinh hiểu sai. Em rể à, ta biết, người yên tâm, ta cái này làm ca tuyệt đối sẽ không ước thúc muội muội ta cái gì. Nếu như hai người nếu là có thể tạo cái nhỏ hài cái gì, ta cái này làm ca khẳng định ủng hộ ngươi hai. Đến lúc đó có chuyện gì ngươi cứ nói với ta. Ốc ngày, không biết vì cái gì. Hạ Minh đột nhiên tuôn ra một loại bị hiểu lầm cảm giác. Mà lại loại này hiểu lầm còn không phải loại kia hiểu lầm. Người cũng không muốn hù dọa ta. Ta người này tính cách nhát gan. Hạ Minh nhịn không được nói. Em rể, chúng ta đâu? Người một nhà không nói hay ra hỏa. Yên tâm đi, ta ủng hộ ngươi truy muội muội ta. Nếu như hai người có thể cái kia, đó là tốt nhất. Đối em rể, muội muội ta cái này tinh khí đoán chừng ngươi cũng không tiện cầm xuống. Nếu không như vậy đi, hôm nào ta ước ngươi đến nhà ta ăn cơm, sau đó ta cho muội muội ta hạ điểm thuốc, sau đó hai người đến một chút. Kiểu gì? Bạch Vân Tinh hai mắt tỏa ánh sáng nói ra. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình, kém chút không có theo xe này bên trong nhảy đi xuống. Cái này thật đúng là anh ruột a, liền cho mình thân muội muội hạ dược loại chuyện này vậy mà cũng có thể nói ra được. Cái này đại gia ngươi, đây là anh ruột sao? Cái kia, ta xem chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi đường đi. Hạ Minh tằng hắng một cái, quả không phải vậy, cái này người Bạch gia đều là não tàn. Đại gia ngươi, loại chuyện này cũng nói ra được. Thật đúng là có cái dạng gì muội muội thì có cái gì dạng ca. Vậy được, em rể, ngươi ngồi vững vàng, ta nhưng muốn bắt đầu. Theo Bạch Vân Tinh tiếng nói vừa mới rơi xuống, Bạch Vân Tinh một chân đạp chân ga, siêu một tiếng, xe cũng là bay thoát ra ngoài. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình, có điều rất nhanh thì trở nên bình tĩnh trở lại, khiến một bên Bạch Vân Tinh thấy thế, lại là hơi kinh ngạc. Nếu như là người bình thường, thoáng một cái đoán chừng liền đem Hạ Minh dọa cho chết. Thế nhưng là Hạ Minh chỉ là giật mình, mà lại rất nhanh liền khôi phục cái này lạnh nhạt bộ dáng. Ngược lại để hắn có chút nhìn với con mắt khác, Hạ Minh cũng không biết Bạch Vân Tinh rốt cuộc muốn làm gì. Cái này đều ra khu vực thành thị, đi cả buổi, Bạch Vân Tinh hai người tới một chỗ lạ lẫm địa phương. Nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, khiến Hạ Minh đều là có chút hiếu kỳ, mây trắng này ngôi sao đến cùng đi chỗ nào. Bất quá thời gian không dài, rất nhanh Hạ Minh liền thấy một đại môn. Tại đại môn này bên cạnh, hắn nhìn đến mấy cái cầm thương người, khiến Hạ Minh lạnh cả tim. Nơi này chẳng lẽ là quân đội? Giờ khắc này, tại Hạ Minh trong đầu xuất hiện như thế một cái ý nghĩ. Mọi người đều biết, bình thường hết thảy là thành lập quân đội, thường thường đều là chọn lựa một chút so sánh ẩn nấp địa phương. Chí ít là không thể quá nhiều địa phương. Một là vì huấn luyện, hai là vì sợ ảnh hưởng người khác, ba tự nhiên là vì ẩn tàng. Quả không phải vậy, làm Bạch Vân Tinh xe chạy đến trước cửa thời điểm, đem chính mình giấy chứng nhận lấy ra, mấy người này chỉ là nhìn một chút thì cho đi, sau đó bọn họ thì là chạy đến một cái bên nhà một bên. Viện này xem ra ngắn gọn không có tạp vật, rất hiển nhiên đều là trải qua quét dọn. Tại Bạch Vân Tinh chỉ huy phía dưới, Hạ Minh tiến vào trong phòng. Lúc này Bạch Vân Tinh giới thiệu nói, Hạ Minh, nơi này là chúng ta ngày bình thường trụ sở huấn luyện. Thế nào? Cảm giác như thế nào? Nghe được Bạch Vân Tinh nói như vậy, khiến Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc. Tại cái này bốn phía, thế nhưng là đều có đứng gác người. Thật sự là nên câu kia. Năm bước một chạm canh gác, 10 bước một tốp. Nơi này thật sự là quá nghiêm mật. Sơ ý một chút, rất có thể liền bị đánh thành cái sàng. Cho nên người khác muốn lén lút tiến vào nơi này, vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình. Chỉ bất quá để Hạ Minh hiếu kỳ là, hắn đợi chính mình tới nơi này làm núi sao? Hạ Minh ngăn chặn nội tâm hiếu kỳ, nhìn Bạch Vân Tinh liếc một chút, sau đó hỏi, cũng không tệ lắm, đó là tự nhiên. Lúc này Bạch Vân Tinh cao hứng nói, em rể a, ngươi nếu không cũng tới tham quân tính toán. Đừng đừng khác, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hạ Minh trực tiếp lắc đầu, nói đùa cái gì, tham quân, mỗi ngày đối mặt một đống lớn lão gia môn, cái này người nào chịu đựng được a? Huống chi, cho dù là có nữ quân nhân, nhưng là những thứ này nữ quân nhân mỗi ngày bảo chiếu cái gì? Cái này da thịt có thể đủ tốt, vậy hiển nhiên là không thể nào, cho nên, Hạ Minh cũng không muốn tham quân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.